Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 500, đáng giá cao hứng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình về đến nhà. Nhỏ nói rằng tự nhiên nhẹ nhõm sung sướng liền đứng lên. Mỗi ngày cố định làm chuyện giống vậy. Đúng giờ trở lại dùng cơm. Mẹ đã sớm vui vẻ đem thức ăn chuẩn bị xong. Cha cũng là mỗi ngày vẻ mặt tươi cười mang trứng muối đầu hổ cùng củ tỏi ba con chó chăn bò cưỡi. Mình Hoa bò sữa ngựa đi sớm về trễ bận bịu Mục Trường sự việc. Như vậy tốt nói rằng qua gần một tháng, ăn cơm xong, Cư An đem đậu cỏ dắt ra chuồng ngựa, chuẩn bị lên ngựa An. Khí trời bây giờ hoa tuyết đã có thể mang màu đen chú ngựa nhỏ chạy loạn. Lần này Cư An đi ra thời điểm tùy tùng lại thêm hai cái. Hoa tuyết mẹ con hai cái, cưỡi ngựa còn không có chạy vào Mục Trường. Ngực điện thoại di động trong túi vang lên, thở dài, Cư An siết ở đậu cỏ. Từ trong lòng ngực lấy điện thoại di động ra, vừa thấy nguyên like là Gillen đánh tới, cũng biết tốt có tin tức. Này, Gillen, ta là An, có tin tức tốt gì phải nói cho ta. Cư An lấy tay nhẹ nhàng vỗ đậu cỏ cổ hướng về phía nói điện thoại nói. Ha ha, Gillen bên kia sang sảng cười hai tiếng. Kinh Mần bên kia đất đai đã nói định, 713 vạn. Cư An nghe được cái giá cả này nhất thời cảm thấy rất hài lòng. Tự giác gật đầu. Cái giá cả này không tệ. Bao gồm ngươi vậy mảnh đất sao? Ngoặc kép. No. Kỳ lần liền vội vàng nói. Hắn đất thuộc về hắn đất. Ta đất có thể muốn bán 100.000 đô la. Được rồi. Ta đón nhận. Đúng rồi. Ngươi lúc nào có rảnh rỗi ta kêu nai đem hiệp nghị ký. Chúng ta cũng liền suy nghĩ. Cư An cười hướng về phía nói điện thoại. Vậy ta xế chiều ngày mốt liền đi qua. Dù sao bên kia đã ký tên vào. Chỉ cần ngươi đem hợp đồng một ký. Đổi trác coi như hoàn thành. Kỳ lần vậy bên vui vẻ nói. Hề hề tương đương. Cư An cười hai tiếng. Bây giờ ghi lần lão đầu này cũng sờ Cư An tính cách. Chính là cảm thấy thích hợp dứt khoát ra tay. Không rông dài. Được. Đến lúc đó ngươi đến đây đi. Hoặc là ngươi cũng đừng tới đây liền đem hiệp nghị phát một nhanh đưa đến thời điểm ta đem một phần. Khác để cho nai lại cho ngươi gửi qua bưu điện đã qua. Như vậy chúng ta cũng đơn giản. Cư An động linh cơ một cái ngược lại là nghĩ tới một cái hơn nữa phương tiện biện pháp. Nói chuyện cũng tốt. Vậy ta lập tức đem hợp đồng cho ngươi gửi qua bưu điện đã qua. Đại khái tối mai ngươi liền có thể nhận được. Kỳ lần bên kia cũng cười nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Đi theo ghi lần hơi liền lôi kéo đôi câu cúp điện thoại. Mới đất tới tay. Cư An trong lòng thoải mái vạn phần. Giật dây cương một cái. Giá. Ngoặc kép. Có thể là hưng phấn. Run rẩy dây cương lực độ có chút lớn. Đậu cỏ lập tức như kéo huyền lợi kiếm vậy xông ra ngoài. Bên cạnh hoa tuyết nhìn đậu cỏ xông ra ngoài, hướng về phía cách đó không xa vung vui mừng chú ngựa nhỏ mà. Khôi khôi kêu hai tiếng theo sau, trên lưng ngựa Cư An đón gió chạy vào Mục Trường, quay đầu vừa thấy, theo ở phía sau chú ngựa nhỏ mà, trong miệng còn ngậm một toát cỏ xanh, bước nhỏ móng đi theo cha mẹ, bận rộn liền cỏ xanh cũng không để ý ăn, ha ha cười hai tiếng, xít chặt chặt dây cương trong tay. Để cho đậu cỏ thả chậm tốc độ. Để cho tinh quái háo động chú ngựa nhỏ mà có thời gian ăn cỏ. Thả chậm tốc độ ngựa. Đậu cỏ mang hoa tuyết. Cùng với con mình ở tề trước đầu gối Mục Trường trong một đường chạy chậm. Cư An vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Buông ra dây cương trong tay. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Thanh Thúy ướt át trên Mục Trường. Xa xa một đám con ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ nuôi súc vật. Dòng dã một đám ngựa liền thả nuôi ở trên đồng cỏ. Màu trắng, màu đen, còn có màu vàng kim tất cả đều là một màu con ngựa. Đó là Cư An lai giống ngựa sire. Nhẹ nhàng vỗ một cái đậu cỏ cổ. Đưa tay chỉ con ngựa phương hướng. Đậu cỏ lập tức lĩnh hội Cư An ý đồ. Hướng bầy ngựa bước nhanh tới. Từ từ đến gần bầy ngựa. Bây giờ những thứ này lai giống ngựa sire chính là thuần nuôi thả ở bên trong Mục Trường. không có ngựa chuồng ngựa, không có Jeep Wrangler, trừ lòng bàn chân đinh lên ngựa vó thiết trở ra, thuộc về cũng không ai quản, một đám lãng tử mà. Dĩ nhiên liệp lông cùng lông chân cũng không có ai đi sửa cát. Càng ngày càng gần đàn ngựa này mà liền rõ ràng dọi vào liền cứ an mi mát. Cao lớn bền chắc thân thể. Trên cổ liệp lông trên căn bản cũng tề trước chân. Nồng đậm tán lạc ở cổ một bên. Một hồi oai phong nhẹ nhàng mơn trớn mục trường. Tất cả con ngựa liệp lông theo gió khinh vũ trước. Toàn thân trắng như tuyết con ngựa cao quý. Toàn thân như hỏa diễm vậy lại là như vậy nóng bỏng. Toàn thân màu vàng. Phấn sắc còn có màu xanh cao đầu đại mã trên cổ liệp lông nhưng là trắng như tuyết. Đón gió liệp lông phối hợp giống vậy sắc thái thật dày lông chân ở vừa nhìn vô tận màu xanh lá cây. Trên cỏ tỏ ra đặc biệt diêm dúa. Xinh đẹp không thể tả. Vốn là cảm thấy xinh đẹp thuần sắc ngựa. Ở trên đồng cỏ ngược lại không bằng những thứ này liệp lông màu sắc cùng thân thể bất đồng con ngựa. Xinh đẹp. Đen thùi trắng phao một mình kéo ra ngoài nhưng là hấp dẫn con ngươi. Nhưng là cái này thả với nhau. Liệp lông màu sắc cùng thân thể bất đồng liền tỏ ra vô cùng diêm dúa. Cảm giác nói không ra lời dẫn dụ người ánh mắt đầu đến mình trên mình. Đi tới bầy ngựa bên cạnh. Cư An từ đậu cỏ trên lưng ngựa tuột xuống. Đi tới gần đây một con phấn sắc lai giống ngựa sire bên cạnh. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu trắng kia hơi hơi mang theo điểm màu vàng kim liệp lông. Bóng loáng như tơ cảm giác. Nhẹ nhàng nâng lên tay mình. Cảm thụ xinh đẹp liệp lông từ ngón tay ở giữa lướt qua. Không nói ra được sảng khoái. Đang muốn cảm khái hạ. Nhân tiện từ bên trong đầu nghĩ ra một hai hình dung ngựa tốt thơ. Ai biết bắt bể đầu. Cũng không nhớ nổi một câu tới. Để cho cứ ăn hết sức buồn rầu. Ai, sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu à, do không thể cứ ăn cảm khái một chút, còn không chờ cảm khái hoan, liền nghe được đậu cỏ một hồi vui sướng tiếng ngựa hí. Theo thân âm truyền tới phương hướng, nhìn một cái, cứ ăn xì một tiếng liền cười, đậu cỏ đang đem hai cái vó trước khoác lên một cái màu lửa đỏ ngựa sire trên lưng. Cái mông không ngừng tùng động, từ cứ ăn bên này xem ra. Vừa vặn có thể thấy đậu cỏ đầu hướng về phía mình. Lộ ra miệng đầy răng đậu cỏ nét mặt bây giờ xem ra giống như là một cái kẻ gian cười vô lương thiếu. Niên, khá tốt đậu cỏ đầu không tính là lùn. Vai cao 1m7 mấy. Nếu là 1m6 chừng tiêu chuẩn thân cao. Còn bò không được những thứ này tạp huyết ngựa sire lưng ngựa đây. Cư An nhìn cười một tiếng lắc đầu một cái. Vừa định xoay người. Phát hiện đậu cỏ con trai cũng không già thực. Phỏng đoán vừa mới nhìn thấy bố nghe cái mông ngựa cũng đi theo học được. Đưa cổ muốn ngửi một con cao lớn ngựa tốt cái mông ngựa. Cư An nhìn cũng không biết đánh giá thế nào cái này hai cha con. Trai, cái, đậu cỏ còn khá một chút. Người cái còn chưa dứt sữa bé xíu gấp làm gì à? Ngửi cái mông ngựa cũng được đi. Người khỏe ngạt cũng phải ngửi đúng rồi ngựa à? Ngươi nghe một con ngựa được lớn cái mông ngựa làm gì? Khá tốt tạp huyết ngựa sire tính khí tốt. Đây nếu là đổi thuần huyết hoặc là thuần huyết Alabama sớm một sau đá hậu duỗi đi qua. Đáng thương thân thể nhỏ đưa cổ cũng còn không với tới một thước 80 mấy ngựa lớn cái mông. Đang mang hai cái tiền để muốn mượn ngựa lớn chân sau leo lên. Ngựa lớn bị chú ngựa nhỏ mà gây ra không nhịn được đổi một phương hướng tiếp tục ăn cỏ. Chú ngựa nhỏ mà cũng đi theo đổi được ngựa lớn sau lưng. Tiếp tục cố gắng nghe. Cuối cùng hoa tuyết tựa hồ là ở nhìn không được. Hướng về phía chú ngựa nhỏ mà khôi khôi kêu hai tiếng. Nhóc mới lưu luyến không thôi buông tha mình ngửi cái mông ngựa sự nghiệp. Bước bước chân một bước ba quay đầu trở lại mẹ bên người. Thấp thân thể bắt đầu ăn sữa tới. Cư An từ trong không gian móc ra trái cây thả ở trên tay. Đút bên người con ngựa, nhìn ngựa gặm hai cái trái táo, Cư An đem trái táo bỏ trên đất, sau đó từng cái mỗi con ngựa trước mặt cũng đặt một cái. Xả xong nước quả, đậu cỏ nối dõi tông đường sự việc mới xong xuôi, trở lại Cư An bên người, làm đầu cả Cư An sau lưng, xoay đầu lại nhẹ nhàng vỗ xuống đậu cỏ đầu, để cho đậu cỏ đến gần bên người ngựa, Cư An đạp đậu cỏ trên người bàn đạp. Một xoay người lên bên cạnh ngựa Sire trên lưng, vỗ một cái lưng ngựa. Cái con này tạp huyết ngựa Sire liền ngưng ăn cỏ, chậm rãi hướng đi về phía trước đi. Con ngựa này động một cái, toàn bộ bầy ngựa cũng đi theo động. Cư An chỉ như vậy mang bầy ngựa đi tới một cái bên rừng cây lên. Nơi này là những thứ này hỗn huyết ngựa Sire trễ ở giữa cố định nghỉ ngơi điểm. Rừng cây vùng lân cận thả một ít lớn làm bằng đá nước cái máng, còn có chút muối cái máng. Đến nước cái máng bên cạnh, Cư An từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đưa tay đem không gian màu vàng trái bí đao hái được một cái, đem trái bí đao thịt bỏ vào trong rãnh nước. Cư An mỗi lần cưỡi ngựa đi loanh quanh đến nơi này cũng biết cho những thứ này ngựa Sire này không gian nhỏ đi nước, đối với thực vật có đại tác dụng, đối với động vật bây giờ nhìn lại ảnh hưởng không lớn. Dù sao xanh lá trái bí đao nước Cư An dùng lâu như vậy cũng không thấy đối với mình người một nhà thân cao có cái gì trợ giúp. Còn như hoàng trái bí đao trừ dùng để đối phó liền lần cây dương xỉ to, Cư An liền không làm sao thí nghiệm qua. Nhưng là Cư An trong lòng vẫn là ngóng nhìn đời này ảnh hưởng không lớn, có thể ảnh hưởng đến những con ngựa này đời kế tiếp. Mặc dù không biết có thể hay không ảnh hưởng đến, tóm lại nội tâm có cái trông đợi cũng là tốt. Dĩ nhiên, đậu cỏ người một nhà cũng không thể này những nước này. Người một nhà thân cao Cư An đã rất hài lòng. Một nhà ba người uống là Cư An từ trong không gian gây ra xanh lá trái bí đao nước. Chờ đậu cỏ uống nước xong, Cư An đem nhỏ thùng nhựa thu vào trong không gian. Để những thứ này tạp huyết ngựa Sire bỏ mặc, nhảy lên đậu cỏ lưng ngựa, hướng mục trường bên ngoài vậy mảnh đồng cỏ xuất phát. Đàn lộc vẫn là như cũ, ăn cỏ đánh nhau cướp địa bàn. Dù sao những thứ này chính là lộc được sinh hoạt, vận khí tốt người thất bại có thể trở lui toàn thân. Nếu là vận khí không tốt tiến vào gấu miệng trong bụng sói. Cư An bay qua mục trường lan can, theo dòng suối nhỏ đi một đoạn, ngạc nhiên thấy xa xa ba con sư tử núi đang uống nước. Bên cạnh còn lông xù chạy 5-6 chỉ nhóc. Cư An nhất thời tâm tình thật tốt. Đây là Han hoặc là Tiến Bảo có em bé. Cư An cẩn thận đi tới, muốn xem cái này mấy con mới vừa sanh ra sư tử núi nhỏ, mới vừa đến gần đến lớn tổng thể 50 mét khoảng cách, liền bị sư tử núi lớn phát hiện. Ba con sư tử núi lớn lập tức mang bọn nhỏ chui vào trong rừng cây. Cư An tiếc nuối lắc đầu, cái này ba con sư tử núi hành tung quá quỷ bí. Trước kia thấy Cư An thời điểm chẳng qua là không nhanh không chậm quay đầu đi mất. Bây giờ có em bé, thấy Cư An đổi chạy chậm, không có thể cẩn thận thấy sư tử núi nhỏ, Cư An có chút tiếc nuối. Càng hối hận không có mang chiếc ống giòm tới, để cho Han cùng Tiến Bảo đứa trẻ từ trước mắt chạy trốn. Đi theo suy nghĩ một chút, cái này Han cùng Tiến Bảo có em bé, vậy Teddy nói không chừng cũng có em bé. Nhất thời cả người tinh thần tỉnh táo, tìm một cao điểm đồi mắt nhìn xuống cái này bên dòng suối đồng cỏ. Trước bàn chân nhọn bốn phía nhìn mau 20 phút, cũng không có thấy Teddy vợ tung tích. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.